Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 410: Ta muốn tìm tới ngươi. 13. Chương 411: Ta muốn tìm tới ngươi. 13. Hắn tại sao muốn dẫn ta đi? Hà Trường Sinh trong lòng nhất thời như là 15 cái thùng treo múc nước bất ổn. Đừng nhìn lấy Hà Trường Sinh chỉ là một cái nông thôn hán tử, nhưng là những này nông dân cá thể tên tự nhiên có một ít mình sinh tồn trí tuệ. Hắn từ Vương Kiến Mai trả lời bên trong liền đã có thể xác nhận mấy món sự tình. Thứ nhất, hắn ở vừa mới nhìn rõ Lâm Đại Thiếu chuyện này là thật sự, không phải mình nằm mơ. Thứ hai, hắn lúc ấy còn trông thấy Vương Kiến Mai cùng Lâm Đại Thiếu động thủ, chuyện này cũng là thật sự. Thứ ba, Lâm Đại Thiếu dĩ nhiên không có mang đi trong thôn chuẩn bị cho hắn tân nương Vương Kiến Mai. Như vậy điều này đại biểu lấy cái gì? Đại biểu cho hắn muốn những người khác sao? Bất kể là cái nào một đầu đều để Hà Trường Sinh nhớ tới liền tê cả da đầu. Hắn dùng một loại cực kỳ ánh mắt cảnh giác liếc nhìn Đinh Trúc, liền ngay cả không cách nào độc đậy sụi lơ tứ chi cũng ở thời điểm này khôi phục chút sinh khí, dùng cả tay chân đem chính mình về sau rụt rụt. Ngươi lưu lại, kia Lâm Đại Thiếu đâu? Đi, đi đi đâu rồi? Ta làm sao biết? Ta lại không có giày ở trên người hắn. Hà Trường Sinh bị Đinh Trúc chẹn họng một chút, chỉ cảm thấy mình trong lòng rất cảm giác khó chịu. Đặt ở bình thường đối mặt Vương Kiến Mai loại này không có gia trưởng chỗ dựa tiểu nha đầu, hắn cũng sớm đã trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau. Nhưng là ngày hôm nay không giống, nàng dĩ nhiên có thể không bị thương chút nào từ Lâm Đại Thiếu trong tay lưu lại. Bản thân cái này đã nói lên là một kiện phi thường không tầm thường sự tình. Sinh vật bản năng để Hà Trường Sinh đối với Đinh Trúc sẽ xuất hiện ở đây bắt đầu tiến hành các loại phỏng đoán. Thế nhưng là hắn nghĩ như thế nào, hắn đều không thể yếu lĩnh. Cuối cùng chỉ có thể thả mềm nhũn khẩu khí, làm ra một cái phi thường lo lắng ra trường bộ dáng. Kiến Mai, chuyện của ngươi cũng không phải là thúc làm được quyết định. Ngươi cũng đừng có đang cùng thúc âu khí. Đinh Trúc lại chỉ là dùng con mắt dỗi lấy Hà Trường Sinh, chính là không nói lời nào. Nàng không nói lời nào. Hà Trường Sinh thế nhưng là không thể không nói. Hắn không hổ là ngay trước trong thôn cán bộ người, cái này mới mở miệng đại đạo lý tiểu đạo lý vai đạo lý liền từ trong miệng của hắn liên tục không ngừng xuất hiện. Sinh sinh có thể đem người chết đều cho nói sống. Quay tới quay lui, Hà Trường Sinh muốn biết sự tình chính là một kiện. Vì cái gì Lâm Đại Thiếu sẽ đem Vương Kiến Mai đem thả? Bởi vì đáp ứng hắn một sự kiện, hắn liền bỏ qua ta. Sự tình gì? Hà Trường Sinh tâm lập tức liền bị nắm chặt đi lên. Liền xem như nông dân, liền xem như không có cái gì kiến thức, hiện tại cũng hẳn phải biết Vương Kiến Mai đáp ứng chuyện này tuyệt đối không phải một kiện chuyện gì tốt. Nếu không, cái này đã hiếp đáp đồng hương mấy trăm năm Lâm Đại Thiếu sẽ dễ dàng như vậy liền bỏ qua nàng. Nghĩ nghĩ cũng phải không thể nào. Cái này Lâm Đại Thiếu cũng không phải mở thiện đường. Hắn để cho ta đi tìm một người. Nhìn Đinh Trúc tất cả lực chú ý đều đặt ở đốn củi phía trên. Nhưng là nếu như hơi chú ý như vậy một chút, liền có thể nhìn ra được nó thực hiện ở nàng càng nhiều lực chú ý là đang quan sát Hà Trường Sinh biểu hiện. Quả nhiên, cái này Hà Trường Sinh cơ hồ từng bước ép sát mà hỏi: muốn ngươi tìm người nào? Trần Kim Linh, làm sao có thể? Trần Kim Linh thế nhưng là Lâm Đại Thiếu lão bà, nàng cũng sớm đã chết rồi. Chẳng những đã chết, chỉ sợ là liền xương cốt đều đã nát bét rồi. Hắn cho ngươi đi tìm ngươi liền đáp ứng đi tìm sao? Bằng không thì đâu? Đinh Trúc rốt cục buông xuống trong tay đốn củi làm việc, ngẩng đầu lên giống như cười mà không phải cười nhìn xem Hà Trường Sinh. Không bằng thúc nói cho ta một cái có thể để cho Lâm đại thiếu bỏ qua biện pháp của ta. Hà Trường Sinh quả nhiên lại bị Đinh Trúc cho ế trụ. Nếu là hắn biết, hắn sớm phải, làm sao có thể hiện tại sẽ còn tiếp tục xoắn xuýt những chuyện này. Nếu như ngươi tìm không thấy làm sao bây giờ? Mặc dù Hà Trường Sinh cơ hồ khẳng định chuyện này là làm không được, nhưng là Hà Trường Sinh còn là muốn hỏi một chút làm không được hậu quả. Ai biết được, hắn hẳn là để ý cái khác cô nương đi, trong thôn cái khác cô nương. Hà Trường Sinh bỗng nhiên nhớ lại tổ tiên truyền miệng bên trong, làm trái Lâm đại thiếu về sau, trong thôn hướng chết thiếu nữ sự tình, hắn không khỏi toàn thân trên dưới đều phát run lên. Phải biết, hắn cũng có cái nữ nhi, cũng đúng lúc chính là cái niên kỷ. Trong lòng cái sợ hãi trong nháy mắt này bỗng nhiên liền hóa thành cường đại phẫn nộ. Cái này Hà Trường Sinh dĩ nhiên động tác nhanh nhẹn từ dưới đất trực tiếp bò lên, một thanh liền tóm lấy Đinh Trúc cổ áo nâng hắn lên. Hắn cơ hồ là giận dữ hết. Ai bảo đáp ứng? Ai cho ngươi cái quyền lợi này đáp ứng? Ngươi dựa vào cái gì cho Lâm đại thiếu nói định loại chuyện này? Ngươi cái này nha đầu phiến tử, ngươi cũng sẽ không hỏi một chút đại nhân sao? Hà Trường Sinh giơ lên cao cao tay, bỗng nhiên liền hướng phía Đinh Trúc mặt phiến xuống dưới. Thế nhưng là không đợi được tay của hắn đụng phải Đinh Trúc khuôn mặt, chỉ cảm giác lồng ngực của mình kịch liệt đau nhức, mà người của hắn cũng giống là một cái bị ném ra ngoài phá trứng gà đồng dạng trực tiếp liền bay ra ngoài, sau đó liền trùng điệp đâm vào trong viện một gốc một nửa tử gốc cây bên trên. Lập tức, Hà Trường Sinh chỉ cảm thấy mình trước ngực phía sau lưng đều đau đến toàn tâm, giống như cả người đều muốn bị bẻ gãy. Hắn căn bản cũng không dám hồi ức vừa rồi mình là thế nào bay đến bên này. Chỉ nhìn thấy cái kia đứng tại cách đó không xa thiếu nữ cầm quần áo kéo chỉnh tề, trên mặt của nàng mang theo nồng đậm trào phúng. Các ngươi đem ta đưa cho Lâm đại thiếu thời điểm các ngươi trải qua ta đồng ý sao? Các ngươi cùng ta thương lượng sao? Ở đây cùng ta trang cái gì lão sói vẫy đuôi? Ngươi, Hà Trường Sinh giơ tay lên chỉ cảm thấy khí huyết dâng lên, lồng ngực của hắn càng đau. Đây là trong làng trăm ngàn năm định ra đến quy củ. Ngươi có biết hay không cái gì là quy củ? Như vậy hiện tại đây chính là quy củ của ta. Đinh Trúc căn bản cũng không quản Hà Trường Sinh trong lòng nghĩ như thế nào, nàng mấy bước liền đi tới trước mặt hắn, giơ chân lên, một cước liền đạp ở Hà Trường Sinh trên ngực, hung hăng đè ép, lập tức để Hà Trường Sinh cơ hồ thảm kêu đi ra. Bớt ở chỗ này cho ta giả trang ra một bộ chính nghĩa lẫm nhiên dáng vẻ. Ta cho ngươi biết, Hà Trường Sinh, ta muốn tìm Trần Kim Linh. Ngươi nếu là không nghĩ gặp nạn, ngươi liền giúp ta nghĩ một chút biện pháp. Ngươi muốn là không tin, vậy thì chờ lấy Lâm đại thiếu đến tự mình tìm ngươi muốn người đi. Dứt lời, nàng cũng không muốn cùng cái này Hà Trường Sinh tiếp tục nói nhảm, trực tiếp ôm mình chặt củi hướng phía nhà bếp đi đến. Vừa đi vừa nhàn nhạt phân phó, thời điểm ra đi cho ta đóng kỹ cửa lại, đợi đến Đinh Trúc đốt tốt lửa, đem trong nhà chỉ có mấy cái khoai lang đều cho chôn ở cho bên trong. Trở ra nhìn thời điểm, nơi nào còn có cái gì Hà Trường Sinh, cả trong viện không có một ai. Đinh Trúc đứng ở trong sân nhìn xem bị giam phải hào hào cửa, trên mặt hiện ra một cái nụ cười ý vị thâm trường. Phát động quần chúng đấu địa chủ, cho tới bây giờ đều so đơn đả độc đấu tốt. Lâm đại thiếu, cái này đại kỳ không dùng thì phí. Cái này Vương Kiến Mai trong nhà Đinh Trúc ngay từ đầu là bởi vì trên cửa khóa căn bản không có cơ hội đi lục soát, hiện tại tiến đến, nhưng có lấy bó lớn thời gian. Ngồi ở nhà bếp bên trong, Đinh Trúc liền nước giếng đem khoai lang thuần thục ăn, trừ cảm thấy không có tư vị gì bên ngoài, ngược lại là đều rất tốt. Đợi đến thu thập xong nhà bếp, nàng liền bắt đầu đối với khắp cả Vương Kiến Mai ra tiến hành truy quét. Hết chương.